Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 590 cổ động. Chương 590 cổ động. Bắc Cung Thuần lại không nghĩ tại đây sự kiện thượng cùng Triệu Nhị Lang có phân tranh, vớt tiền nếu là vớt quá giới, quân đội gian rất có thể kết hạ đại thù, phía trước không phải có Vương Di cùng Lưu Thông cái này vết xe đổ sao? Hai người vì sao ở Lạc Dương làm cho vừa chết một bãi? Ban đầu nguyên nhân còn không phải là bởi vì Vương Di cùng Lưu Thông tranh lợi đều vớt quá mức sao? Thấy Bắc Cung Thuần không đáp ứng, Tả Đô không khỏi hối hận, sớm biết rằng hắn liền không đi theo Hoàng tướng quân đã trở lại, mà là nên mang theo người tiền trảm hậu tấu, không biết hiện tại đi còn kịp không. Bắc Cung Thuần lại dường như biết hắn suy nghĩ cái gì, liếc mắt nhìn hắn sau nói: việc này thả buông, ngươi không được tự chủ trương, chờ thêm đoan ngọ, ta cùng Triệu Nhị tướng quân thương nghị một chút, kia Triệu Nhị tướng quân nếu là không đáp ứng, làm sao bây giờ? Kia trên núi thổ phỉ nhất định thực phì, sứ quân nếu là đã biết, nhất định bất công Triệu Nhị tướng quân, đến lúc đó chúng ta liền canh đều uống không chứ. Bắc Cung Thuần liền nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Tả Đô lập tức không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy một cái kiếm tiền cơ hội rời xa hắn, có người nhà. Về sau bọn họ kiếm tiền cùng quân công đều không hề là lục bình. Một khi bọn họ thân chết liền tan thành mây khói, mà là sẽ dừng ở nhà bọn họ nhân thân thượng. Trước kia bởi vì người nhà xa ở Tây Lương, bọn họ chính mình cũng không biết sinh thời có thể hay không trở về. Cho nên mỗi lần cướp được đồ vật, kiếm được tiền, bọn họ đều là lập tức liền tiêu xài rớt. Lạc Dương thành có thể nhanh như vậy khôi phục sinh cơ, cũng có bọn họ một bộ phận công lao ở. Bởi vì bọn họ hoa khởi tiền tới một chút cũng không nương tay, thế cho nên trước một tháng trong quân không có gì thịt. Nhưng bọn hắn ngầm không ít đi trong thành chính mình khai tiểu táo, hiện tại tiền tiêu hết, người nhà lại cũng tới rồi trước mặt, bọn họ lúc này mới kinh giác trong túi ngượng ngùng. Ai, sớm biết rằng trước kia liền không như vậy tiêu xài, bởi vì có người nhà ở bên, bọn họ cũng bắt đầu cân nhắc khởi kiếm tiền sự tới. Làm binh lính, bọn họ công nhận hợp pháp kiếm tiền phương thức chỉ có hai loại. Một loại là phía trên phát quân lương, này một loại không cần suy nghĩ. Sứ quân như vậy khó, dưỡng bọn họ đều thành vấn đề, càng đừng nói phát quân lương. Còn có một loại chính là đánh giặc. Đánh giặc liền có thể cướp được đồ vật, còn có thể cướp đoạt người chết cùng tù binh trên người đồ vật, đem người nhà dàn xếp hạ, đưa bọn họ mang đến hành lý đều làm ra tới dọn xong. Lúc này các tướng sĩ phát hiện, nhà bọn họ có chút khó coi a. Chính yếu chính là, trong nhà lu gạo đều là trống không, vì thế có người đi Bắc Cung Thuần bên người lắc lư. Tướng quân, sứ quân không chỉ có đối chúng ta có ân cứu mạng, còn có ơn chi ngộ, nếu không phải nàng đem chúng ta từ Trường An mang ra tới, chúng ta lúc này nói không chừng còn ở Trường An chịu khổ đâu. Bắc Cung Thuần, rõ ràng là hắn đem bọn họ từ Trường An mang ra tới. Bất quá thật là Triệu Hàm Trương phái người đi thỉnh bọn họ, hiện tại còn như thế cố sức đem nhà của chúng ta người rời tới Lạc Dương đoàn tụ, như thế đại ân chúng ta càng hẳn là hồi báo. Đúng vậy, tướng quân, chúng ta nguyện vì tướng quân cùng sứ quân máu chảy đầu rơi. Bắc Cung Thuần đánh gãy bọn họ tình cảm mãnh liệt lên tiếng hỏi, nói đi, các ngươi muốn làm sao? Tướng quân, hiện tại Lạc Dương đều là sứ quân ở quản, chung quanh kia mấy cái huyện cũng nhiều dựa vào Lạc Dương, chỉ là bởi vì không có hoàng đế ý chỉ, cho nên mới như vậy không minh bạch rằng co. Muốn ta nói, không bằng xuất binh, đem còn chưa thu phục kia mấy cái huyện đều thu tới tay hạ. Một lần nữa sai khiến huyện lệnh, Hà Nam quận nên ở sứ quân trên tay, không tồi. chỉ có đem toàn bộ Hà Nam quận thu nạp ở trong tay Lạc Dương mới có thể an toàn. Bắc Cung Thuần ngoặc kép, các ngươi đây là ăn lộc huyết sao? Hắn nói, việc này đều có sứ quân cùng cấp tiên sinh bọn họ đi nhọc lòng. Chúng ta chỉ lo thao luyện binh lính, chờ đợi mệnh lệnh là được. Hắn dừng một chút sau nói. Bệ hạ mới vừa rời đô vận thành, sứ quân thu hai cái không huyện lệnh huyện đã đủ làm người bàn tán thị phi. Liền tính kia cái gì, cũng không có khả năng hiện tại động thủ, cho nên đem các ngươi tâm tư đều thu hồi tới. Cốc Thành cùng Tân An cũng chưa huyện lệnh. Cốc Thành càng là thành không thành, cho nên Triệu Hàm Chương trực tiếp sai khiến huyện lệnh, lại phái binh đóng giữ. Vận thành bên kia tuy rằng bất mãn, lại cũng sẽ không quá cường ngạnh, nhưng Triệu Hàm Chương nếu là không trải qua hoàng đế đồng ý, trực tiếp thu toàn bộ Hà Nam quận liền không giống nhau, nghe nói hoàng đế làm người cấp Trường An phó chi tặng một ít thuế ruộng, chính là tưởng hắn phát triển lên kiềm chế Triệu Hàm Chương đâu. Kỳ thật Tây Lương quân các tướng sĩ vẫn luôn không quá có thể lý giải hoàng đế cùng phó chi. Phó chi tôn tử Phó Đình Hàm liền ở Lạc Dương, ai không biết hắn cùng Triệu Hàm Chương một lòng, là nàng trợ thủ đắc lực a. Hoàng đế như thế nào có thể còn như vậy tín nhiệm phó chi đâu. Phó chi cũng là tự mình thân tôn tử đều không giúp, ngược lại đi giúp hoàng đế, thật là không hiểu. Mấy người trong lòng thất vọng, liền biết tìm Cẩu Hy phiền toái, đi hắn nơi đó đoạt địa bàn cũng không được. Chúng ta đây xuất binh Tịnh Châu, nếu không đem thượng đảng phía nam mấy cái thôn trấn đoạt lấy đến đây đi, hiện tại là cây trồng vụ hè thời điểm, đi đoạt lấy còn có thể cướp được năm nay tân gia lúa mạch đâu. Bắc Cung Thuần tâm động, sau đó nghiêm túc tự hỏi lên, đãi ta đi xin chỉ thị sứ quân, cũng có người đi Hoàng An cùng Tả Đô nơi đó lắc lư. Ở Hoàng An bên người lắc lư người cùng hắn nói, hoàng phó tướng, chúng ta cũng biết tướng quân khổ sở, này ăn gia phí khẳng định là đã không có. Chúng ta đây cũng không thể làm người trong nhà đi theo ăn cỏ ăn chấu không phải. Không bằng thừa dịp hiện tại sĩ khí tăng vọt, chúng ta đi tìm hung nô cùng tiên bi đánh một trượng đi, tìm Tả Đô người còn lại là cùng hắn quan hệ tương đối tốt tham tướng cùng cấp dưới. Ta nghe ngươi người ta nói, các ngươi hôm nay phát hiện một cái phỉ hoa, nơi đó mặt người đều thực phi nha. Tả Đô biết bọn họ muốn nói cái gì. Tây Lương quân Nhật tử nhất gian nan thời điểm, bọn họ cũng đi đánh cướp quá thổ phỉ. Nga, là diệt phỉ, hắn nói. Đừng nghĩ, tướng quân nói đó là Triệu Nhị tướng quân địa bàn. Chính là muốn đánh, kia cũng đến cùng Triệu Nhị tướng quân chào hỏi qua. Triệu Nhị tướng quân khắp nơi tìm người luyện binh, không chỉ có Tân An vùng, liền Lạc Dương giã ngoại rơi dụng tiểu phỉ tặc đều bị hắn tiêu diệt không ít. Hắn nếu là chú ý tới Hải Nhi lĩnh, kia còn có chúng ta cơ hội ra tay sao? Tướng quân cũng thái thú quy củ. Hắn nhịn không được nói thầm nói, loại chuyện này, ai cướp được tính ai? Sứ quân đều dám từ hoàng đế trong tay đoạt địa bàn, chúng ta còn không phải là đoạt một hoa thổ phỉ sao? Tả Đô liền trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái nói, hoàng đế có thể cùng sứ quân so sao? Hơn nữa hoàng đế hiện tại xa ở vận thành, quản không đến Lạc Dương tới, nhưng sứ quân người liền ở Lạc Dương, kia Hải Nhi lĩnh ly đến lại không xa, Triệu Nhị tướng quân vẫn là sứ quân thân đệ đệ. Tướng quân thủ quy củ cũng là không muốn cùng Triệu Nhị tướng quân nháo mâu thuẫn, sinh hiềm khích, Tả Đô nói, qua Đoàn Ngọ lại nói, này hai ngày các ngươi hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể tạm thời nhịn xuống chuyện này, nhưng đoàn tụ lại không có cũng đủ vật tư thật sự. Thực cào nhân tâm gan a, còn chưa vào đêm, Phó An liền nhẹ nhàng đi vào thư phòng, nhìn thoáng qua đang ở dựa bàn công tác Triệu Hàm Chương. Để sát vào Phó Đình Hàm nhỏ giọng nói, Lang Quân, Cao Hối bọn họ đã trở lại. Phó Đình Hàm liền ngẩng đầu lên. Bọn họ mang theo thứ gì trở về? Phó An hạ giọng nói. Có một số lớn da lông. Còn có Dương. Hắn lần này còn dùng lưu ly đổi về một đám thư. Đều là phía trước Yết Hồ từ Đông Hải Vương trong đại quân đoạt. Tấu chương xong. Hết chương.